Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5291, Thiên Mạc, chương 5295, Thiên Mạc, cảm thụ được trong thân thể pháp lực, lấy mắt trần có thể thấy biên độ tăng lên. Chu Hoành Vũ hài lòng gật đầu, còn có chuyện tốt như vậy sao? Dạng này chiến đấu tiếp, không được bao lâu, pháp lực của hắn nhưng là tích lũy. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ, Thiên Nguyệt Cổ Thánh không khỏi cười một tiếng. Không thể không nói, đứng tại Thiên Nguyệt Cổ Thánh góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ vận khí thật sự quá tốt rồi. Nơi này hỗn độn hung thú, số lượng cùng mật độ đều mấy lần tăng lên, mà lại lọt lưới lục giai hung thú, tựa hồ cũng nhiều lạ thường. Phải biết, tuy nhiên lọt lưới lục giai hung thú xác thực tồn tại, nhưng trên thực tế, ở bên trong vòng khu vực bên trong, lục giai trở lên lọt lưới hung thú là vô cùng thưa thớt. Đổi lúc trước, cho dù ở chỗ này chuyển thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể đụng vào một cái. Nhưng là bây giờ, chỉ một lát thần thời gian bên trong, liền tìm được hai cái cá lọt lưới. Vận khí này, thực sự quá nghịch thiên. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì hung thú số lượng biến nhiều, hung thú mật độ mấy lần tăng lên quan hệ. Thời gian kế tiếp, Chu Hoành Vũ một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Tại hỗn độn kính quét hình phía dưới, từng cái lục giai hung thú nhao nhao bị tìm được, làm Chu Hoành Vũ một hàng ba người tiến vào cái này cổ thánh chiến trường một năm về sau. Chu Hoành Vũ pháp lực so với vừa tiến vào lúc tăng lên hơn 10 lần. Về phần 3000 huyền thiên kiếm tôn pháp lực, càng là tăng lên hơn 100 lần. Cuối cùng là cái kia 30 triệu ma kiếm sĩ, pháp lực của bọn hắn càng là tăng lên hơn 1000 lần. Thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ thỉnh thoảng thôi động ma linh chiến kiếm, tiến hành bước nhảy không gian. Rốt cục, một năm về sau, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội linh chiến kiếm tiến nhập nội hoàn trung gian khu vực. Đồng thời lần thứ nhất tao ngộ một tôn cấp 7 cá lọt lưới. May ra tôn này cấp 7 hung thú là Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn kính quét hình đi ra. Bằng không mà nói, nếu như cứ như vậy đâm đầu vào đi lời nói, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Một cái không tốt cũng là đoàn diệt hạ tràng. Cái này cấp 7 hung thú thân dài đạt đến hơn vạn mét, vắt ngang ở trong hư không, thể tích lớn đến khoa trương. Xa xa nhìn qua, sống giống như một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ xem kỹ lấy tôn này cấp 7 hung thú. Tuy nhiên cách lấy hỗn độn kính, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được tôn này cấp 7 hung thú khí tức khủng bố. Phổ thông ma kiếm sĩ căn bản liền tới gần tư cách của hắn đều không có. Cho dù là cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn, cũng rất khó chính diện cùng đối kháng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ kết động chỉ quyết, toàn lực tính toán, nương theo lấy chỉ quyết kết động. Trong một chớp mắt, hỗn độn kính bên trong hình ảnh, thật nhanh chảy quay vòng lên. Tại Chu Hoành Vũ thôi diễn phía dưới, hỗn độn kính bên trong hình ảnh, thật nhanh biến hóa, thả mắt nhìn đi, đầu tiên là hai cái kiếm chỉ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp điểm vào cái kia cấp 7 hung thú trên trán của. Sau đó, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí, giống như một đầu kiếm khí trường hà đồng dạng, hướng cái kia cấp 7 hung thú bao phủ mà đi. Kiếm khí trường hà về sau, 30 triệu ma kiếm gào thét lên nhảy lên đi qua. Tiếp xuống hình ảnh vô cùng thảm liệt, nhất chiến phía dưới, 3000 huyền thiên kiếm tôn toàn bộ chiến tử, 30 triệu ma kiếm sĩ đều hủy diệt. Sau cùng, Chu Hoành Vũ thậm chí khống chế lấy ngang dọc 3000 dặm ma linh chiến kiếm giết tới đây. Sau cùng, ma linh chiến kiếm tuy nhiên thành công chém giết tôn này cấp 7 hung thú, nhưng là làm này tôn cấp 7 hung thú bị chém giết về sau, ma linh chiến kiếm cũng đã bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ, khói đen phả ra. Đây cơ hồ cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục.

không kém cái này điểm pháp lực, mà Chu Hoành Vũ, nhưng lại nhu cầu cấp bách pháp lực, đến đề thăng cảnh giới của mình cùng thực lực. Nếu như không có quá lớn ích lợi lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cần gì phải đi tìm kiếm đâu. Trực tiếp lách qua những thứ này cá lọt lưới, hết tốc độ tiến về phía trước không tốt sao? Lại hoặc là, tiếp tục đi tìm kiếm lục giai hung thú chém giết, chẳng lẽ không được không? Bởi vậy, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khiến người khác nhúng tay, mà chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, dựa vào lực lượng của mình đi chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang. 30 triệu ma linh kiếm sĩ nhao nhao bay trở về ma linh chiến kiếm bên trong. 30 triệu ma linh kiếm sĩ phân biệt về tới trụ sở của mình, xếp bằng ở ma linh chiến kiếm các nơi trận pháp phía trên, nhao nhao đem năng lượng của mình rót vào ma linh chiến kiếm bên trong. Theo 30 triệu ma linh kiếm sĩ pháp lực quán trú, trong một chớp mắt, ma linh chiến kiếm cái kia u ám kiếm thể dần dần phát sáng lên, một đạo ngũ quang thập sắc phù văn thiên mạc theo ma linh chiến kiếm phía trên bay lên, giống như một đạo thiên mạc đồng dạng, đem trọn cái ma linh chiến kiếm bảo vệ. Hết chương.